Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40. Làm trò mẫu thân mặt tránh ở trong chăn ngón tay cắm vào Ngón tay cắm vào hắn đem điện thoại màn hình mở ra đặt ở trên giường. Nương Quang nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng có tinh dịch chảy ra tiểu huyệt. Cầm lòng không đậu đem ngón tay duỗi đi vào, đang ở cùng Thẩm Ngôn mẫu thân nói chuyện sơ hạ biểu. Tình dừng một chút, nàng không nghĩ tới Thẩm Ngôn ở chính mình mẫu thân trước mặt đều như vậy làm càn, nàng theo bản năng tưởng khép lại hai chân, nhưng lại bị Thẩm Ngôn đè lại, đem nàng chân ấn chiều hai bên. Thẩm Ngôn mụ mụ nhìn đến sơ hạc trên đầu nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, đau lòng duỗi tay sờ soạng một chút, có phải hay không rất khó chịu a? Thẩm Ngôn ngón tay ở chính mình tiểu huyệt không ngừng moi đào. Sơ hạ không dám mở miệng, chỉ có thể lắc đầu, lộ ra một cái mỉm cười, chẳng qua này tươi cười ở Thẩm Ngôn mụ mụ trong mắt liền thay đổi vị. Nàng chỉ cảm thấy sơ hạ là ở ngạnh căng, đứa nhỏ này từ nhỏ liền không phải cái sẽ dễ dàng kêu lên đau đớn. Nếu cùng Thẩm Ngôn nói không thoải mái, kia khả năng chính là thật sự không thoải mái. Nhị tam linh 69 nhị tam 96. Truy văn chỉnh lý bất quá sơ hạ hiện tại hiển nhiên không có tâm tư đi tự hỏi sơ hạ mụ mụ suy nghĩ cái gì. Nàng ý thức hiện tại đều ở bị chính mình giấu ở giữa hai chân Thẩm Ngôn trên người. Người nọ bắt tay từ nàng tiểu huyệt vươn tới lúc sau phía trước miệng ngậm lấy nàng toàn bộ huyệt khẩu. Có lẽ là bởi vì nhìn không thấy, sơ hạ xúc giác phá lệ mẫn cảm. Nàng có thể cảm nhận được Thẩm Ngôn đầu lưỡi là như thế nào đi bước một liếm đến tiểu huyệt mỗi một góc, có thể cảm giác được đến Thẩm Ngôn là như thế nào đem nàng âm đế hàm tiến trong miệng. Ở Thẩm Ngôn duỗi tay bẻ ra nàng tiểu huyệt thời điểm, sơ hạ thậm chí nghĩ tới hắn dùng đầu lưỡi đem chính mình thao đến cao trào cảm giác, ở như vậy kích thích hạ, sơ hạ sữa lưu càng thêm mãnh liệt. Một bộ phận bị chăn hút khô, một bộ phận chưa kịp trực tiếp theo bụng chảy đi xuống. Nàng cầm lòng không đậu nhớ tới ngày đó Thẩm Ngôn nói nàng tiểu huyệt là nãi vị, nghĩ đến chính mình sữa khả năng lại sẽ bị Thẩm Ngôn ăn vào đi. Nàng mặt đột nhiên đỏ lên, hạ hạ, ngươi muốn hay không ngủ một lát, A-di đi nấu cơm cho ngươi. Thấy Thẩm Ngôn mụ mụ rốt cuộc có phải đi ý tứ, sơ hạ gật gật đầu. Thẩm Ngôn mụ mụ đứng lên sờ sờ nàng đầu, ta về nhà làm A-di làm tốt cho ngươi lấy lại đây. Cảm ơn A-di. Mắt thấy Thẩm Ngôn mụ mụ bóng dáng biến mất, Thẩm Ngôn xốc lên chăn ngồi dậy, chưa cho sơ hạ bất luận cái gì chuẩn bị thời gian, đem dương vật trực tiếp cắm đi vào. Nàng đem sơ hạ bế lên tới vừa mới bảo bối tiểu huyệt, chính là một bên chảy ta tinh dịch một bên mời ta tiến vào. Ngươi như thế nào như vậy? Vừa mới ngươi mụ mụ còn ở, sơ hạ vốn dĩ tưởng trách cứ hắn lỗ mãng, nhưng Thẩm Ngôn đỉnh lộng làm cho nàng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Thẩm Ngôn nghe ra nàng ý tứ, đem dương vật đưa vào tử cung, khóe miệng mang cười, đều do bảo bảo đem ta kẹp ở ngươi giữa hai chân, còn cố ý khúc khởi đầu gối đem tiểu huyệt lậu ra tới. Ta chỉ là tiếp thu ngươi tiểu huyệt mới đem tay vói vào đi. Sơ hạ từ Thẩm Ngôn miêu tả chung tựa hồ có nét mặt. Thẩm Ngôn bị chính mình kẹp ở giữa hai chân, bị thao khép không được huyệt khẩu không ngừng có tinh dịch chảy ra. Mà Thẩm Ngôn liền ghé vào nàng giữa hai chân, ngạch. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy thân thể nóng lên, không tự chủ được gần sát Thẩm Ngôn thân thể, đem hắn dương vật ăn càng sâu. Bảo bối rõ ràng liền rất muốn. Thẩm Ngôn nói xong đem nàng đè ở trên giường ra sức thao làm, đem tinh dịch toàn bắn tới sơ hạ tiểu huyệt. Hắn ôm sơ hạ ở phòng các góc đều làm một lần, tinh dịch lần lượt bắn đầy nàng tiểu huyệt. cuối cùng đem nàng đè ở phía sau cửa tiến hành cuối cùng lao tới. Sơ Hạ bị Thẩm Ngôn đè ở trên cửa, nhanh chóng ra vào, ở Thẩm Ngôn bắn tinh đồng thời, Sơ Hạ sữa cùng dâm thủy cùng nhau phun ra tới, bắn Thẩm Ngôn một thân, hắn đem Sơ Hạ ôm đến trong phòng tắm. Mới vừa rút ra dương vật tinh dịch liền không có chướng ngại theo bắp đùi chảy đi xuống, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh camera, đem nó bắt được Sơ Hạ tiểu huyệt trước mặt. Ký lục Sơ Hạ tiểu huyệt là như thế nào chảy ra hắn tinh dịch, màn ảnh hình ảnh thập phần dâm mỹ. Nữ hài hai chân đại trương, huyệt khẩu không ngừng có tinh dịch chảy ra, lôi ra một cây chỉ bạc, lại đạn trở về huyệt khẩu, hắn cấp Sơ Hạ bài xong tinh dịch. Ngồi xổm xuống đi bắt lấy nhiệt khăn lông cho nàng trà lau tiểu huyệt, ân tương đương, ấm áp khăn lông đụng tới chính mình tiểu huyệt thời điểm. Sơ Hạ có rúm lại một chút, ngoan, dính quá nhiều, cho ngươi lau lau. Hắn thở ra khí thể toàn đánh vào Sơ Hạ bóng loáng tiểu huyệt. Chọc đến nàng chân mềm muốn hướng trên mặt đất ngồi, Thẩm Ngôn chạy nhanh ôm lấy nàng. Đem nàng ôm đến trên bồn cầu ngồi xuống, đem chân bẻ chiều hai bên, nghiêm túc trả lau, không biết có phải hay không cố ý. Kia khăn lông xoa xoa liền bắt đầu hướng tiểu huyệt tiến, thô lệ khăn lông cọ sát đến chính mình. Thịt non nháy mát, Sơ Hạ không nhịn xuống chính mình rên rỉ, Thẩm Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Bên trong cũng đến rửa sạch một chút, ta sợ tinh dịch dính ở bên trong, hắn nói xong. Dùng tay đem khăn lông nhét vào Sơ Hạ tiểu huyệt, không ngừng chuyển động, không cần tương đương. Cái này khăn lông ma nàng huyệt thịt có điểm đau. Sơ Hạ nhấc chân nhẹ nhàng đá Thẩm Ngôn một chút, Thẩm Ngôn vững vàng nắm lấy nàng chân. Cúi đầu từ bắp chân một đường hôn tới rồi nàng tiểu huyệt khẩu, lấy ra tới tương đương đau tương đương, nhìn Sơ Hạ phiếm hồng huyệt khẩu, Thẩm Ngôn đem khăn lông một phen xả ra tới, thành kính ở nàng huyệt khẩu rơi xuống một cái hôn, hắn nhìn thời gian. Ôm Sơ Hạ đi ra phòng tắm, ở mặc quần áo thời điểm, Sơ Hạ cảm giác trong phòng đều là hai người hương vị. Ở ra cửa thời điểm cố ý đem cửa sổ cấp mở ra, bọn họ ăn cơm thời điểm Thẩm Ngôn mụ mụ có việc nhi đi. Rồi, để lại cái tờ giấy làm hai người đúng hạn ăn cơm. Còn làm Thẩm Ngôn hào hào chiếu cố Sơ Hạ, ăn cơm thời điểm. Thẩm Ngôn lại thu được một đống chuyển phát nhanh, thần bí hề hề lấy vào phòng, chưa cho nàng xem, bất quá Sơ Hạ giác quan thứ 6 nói cho nàng, vẫn là đừng hỏi thì tốt hơn. LEOSING. Hết chương.